Chương 209, chỉnh đốn. Hai trên thuyền gian nào đó trong phòng huấn luyện, nếu như lúc này có người đứng ở chỗ này nhất định sẽ cảm giác có phải hay không nơi này nháo quỷ, bởi vì lúc này cả gian trong phòng huấn luyện, rõ ràng không có cái gì, thế nhưng lại thỉnh thoảng truyền đến một chút tiếng va chạm, mà bốn phía vách tường cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một chút vết thương hay là lo mở loại hình, 10 phần quỷ dị. Mà quỷ dị như vậy trình độ kéo dài đại khái một giờ sau, mới biến mất, mà tại những âm thanh này biến mất trong nháy mắt, Hải thân ảnh xuất hiện ở gian phòng một cái góc ở trong. Hắn lúc này đầu đầy đầy người đều là mồ hôi, cả người liền như là mới vừa từ trong nước bị vớt ra, lấy thể năng của hắn, vào lúc này vờ ơ y ma cấp tốc thở phì phò. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, hắn không khỏi mở ra phòng huấn luyện đại môn, ở ngoài cửa sớm đã có khăn mặt cùng nước bày tại bên ngoài. Hải đem hai tên này cầm vào về sau, liền ngồi ở phòng huấn luyện nơi hẻo lánh bên trong, một bên sát mồ hôi, một bên bổ sung nước. Mà trong đầu, thì đang nhớ lại mình cùng gặp đại thúc giảng sự tình. Gặp đại thúc nói tới là khắc tư băng hải tặc, là hơn 40 năm trước, tại Rô Dơ, Dâu Trắng, Kim Sư Tử bọn hắn những người này hoành hành biến ca trước đó, cái này hải vực bên trên bá chủ. Nếu như nói hiện tại tân thế giới, là tứ hoàng chủ nhà lời nói, kia là khắc tư thời đại, thì là hiện tại tứ hoàng cũng vô cùng nhìn theo bóng lưng, bởi vì thời đại kia, toàn bộ tân thế giới, đều là lạc khắc tư địa bàn, một mình hắn địa bàn. Hắn là chân chính biến ca bá chủ, bởi vì không có người có thể cùng hắn đánh đồng. Thậm chí tầm ảnh hưởng của hắn, có thể cùng chính phủ thế giới không tướng không hạ, nhưng chính là như thế một cái quái vật khổng lồ, cuối cùng QNZ ngã xuống, gặp đánh bại gia hỏa này, thu được hải quân anh hùng xưng hào. Mà thủ hạ của hắn QNZ tan đàn sẽ ngẽ, trong đó tương đối có dã tâm hai người trải qua một đoạn thời gian chìm nổi về sau, tại Rô Dơ sau thời đại, trở thành trên đa y dương bao la hoàng giả. Gặp cũng không có đem chuyện kia nói rất kỹ càng, nhưng hải đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, đoán chừng cái kia là khắc tư, trước kia là một cái thiên long nhân. Nhưng không biết bởi vì cái gì, phản bội thiên long nhân đi làm hải tặc. Nhưng bởi vì hắn tại Thiên Long Nhân thời kỳ tích lũy tài phú cùng thực lực, còn có bối cảnh của hắn, để chính phủ thế giới kiêng kỵ, cho nên hắn rất nhanh liền chỉnh hợp một nhóm lớn lực lượng, trở thành biến ca bá chủ. Mà cái đủ cùng chặt lót kẻ Linh Linh đều đã từng là thủ hạ của hắn, mà con của hắn Sars, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, gia nhập vào Rô Dơ đoàn đội. Mà Rô Dơ cái này dê chi nhất tộc, đối với Thiên Long Nhân chán ghét, cu nở dê chuyển đến Sars trên thân. Đến mức hắn chán ghét đến muốn đem cái này mình dòng họ, phóng tới đằng sau đi. Đương nhiên, đây đều là hải suy đoán, là không có căn cứ. Bất quá bất kể nói thế nào, cái đủ cùng chặt lọt thẻ Linh Linh cũng là sạt cha hắn thủ hạ, cho nên sạt mới có thể tại mình thời điểm chiến đấu hành đúng một tay. Trong này có bí mật gì, hải không có hứng thú biết, cu nở dê không có hứng thú đi thám thính. Bất quá hắn hiện tại đúng là đánh không lại ba cái tứ hoàng, cái này đến là thật. Cho nên tại dập máy gặp điện thoại về sau, Hải mấy ngày nay một mực trong phòng huấn luyện huấn luyện. Trước mắt hắn đang không ngừng khai phát ngoa ngoa no mi trái cây lực lượng ngoa ngoa no mi trái cây mặc dù thêm đến mắt cấp, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa hết đẹp trưởng không nó. Hắn hiện tại đại khái chỉ có thể sử dụng 50 lần nhanh, mà không phải cực hạn gấp trăm lần nhanh. Thế nhưng là lấy suy đoán của hắn, liền xem như sử dụng cực hạn gấp trăm lần nhanh, mình cũng không phải ba cái tứ hoàng đối thủ. Cái này rất lúng túng, mặc dù nếu như một đối một, hắn có thể đem ba người này bên trong bất kỳ một cái nào đè xuống đất tùy ý ma sát, nhưng là một đôi ba, hắn nhiều ít vẫn có một ít hư, nếu như không thể một đối ba thủ thắng lời nói, kia Hải liền cần nghĩ cái khác mạnh lên biện pháp, nếu như người bên ngoài biết Hải ý nghĩ, đoán chừng phải điên đi. Hải thực lực bây giờ, đã nghiền ép tráng niên lúc dầu trắng cùng gạp. Dù sao liền xem như bọn hắn, QNZ không có cách nào lấy một đối ba A bất quá mặc dù người bên ngoài không biết Hải ý nghĩ, nhưng là những ngày gần đây, liên quan tới Hải tin tức, lại một lần nữa soát bình phong. Một người nghiền ép một cái tứ hoàng, treo lên đánh hai cái tứ hoàng, đối đầu ba cái tứ hoàng còn có thể toàn thân trở ra, Hải danh hảo, hiện tại thực tình là kinh khủng làm cho người giận sôi. Nói hắn là trấn áp cái này biến ca người cũng sẽ không có người có cái gì dị nghị. Mà lại chủ yếu nhất là, cái này chấn áp biến ca người, năm nay mới vừa vặn 22 tuổi, coi như hắn đỉnh phong có thể bảo trì 30 năm. Trời ạ, cái này 30 năm đối với hải tặc nhóm tới nói, có thể nói là tuyệt vọng 30 năm. Nước qua hải hiện tại nhưng không có tính toán, chỉ là trấn áp nơi này 30 năm, đã hắn đối mặt ba người kia, vậy hắn liền không có ý định tùy tiện buông tha bọn hắn. Khai phát tự thân là rất khó lần nữa tăng lên, mà lại liền xem như tăng lên QNZ tăng lên rất nhỏ, liền xem như đạt đến đỉnh tiêm đại kiếm hào tố chất thân thể, trưởng thành cũng không phải quá nhiều, như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính nghĩa đáng giá tạm thời đè xuống bản thân tâm đầu ý nghĩ, hài nhỏ giọng nói thầm. Sau đó hắn liền mở ra thương thành giao diện, liếc nhìn những cái kia hắn có thể hối đoái năng lực cùng vật phẩm. Nói thật, vật hắn muốn có không ít, nhưng có thể tăng lên hắn thực lực, quá ít. Sắc thực nói, hẳn là hắn quá nghèo, hắn nhìn chúng đồ vật hắn cũng mua không nổi á tại một trận chiến này trước đó, hải còn lại chính nghĩa trị giá là 430.000, mà hắn lần này mặc dù đi hệ tờ chặt lọt kẻ lin 10 vạn cờ tướng binh sĩ, nhưng vấn đề là, cờ tướng binh sĩ cũng không phải thật sự là người A, bọn chúng chết cu nở dê liền chết, là sẽ không cho hải cung cấp quá nhiều chính nghĩa đăng giá. Cho nên mặc dù đi hệ tờ 10 vạn cờ tướng binh sĩ, mà lại đả thương rất nhiều chiến đấu viên, nhưng hải chính nghĩa giá trị lại chỉ gia tăng đến 720.000 mà thôi, thật sự có một chút thua thiệt hoàng. Mà hiện trên biển lớn, ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài, hải cu nở dê thật nghị không ra đi đâu đi soát chính nghĩa giá trị đi. Đi bắt những cái kia nhỏ hải tặc, hắn còn lười đi vương sao đạn. Mà bây giờ thất vũ hải, cũng không có cái gì tốt đánh, mắt diều hâu không làm chuyện xấu, nữ đế là lao bà của mình, bà tố lợ mẹ củ mạ đã bị cải tạo thành vì chính phủ binh khí, lệ pháp thêm lỏ cùng phì có chút giống, cũng không phải một cái tà ác giá trị rất cao người, về phần sau cùng bù ghi hắn là thật không có cái gì năng lực đi làm ác đi. Thất vũ hải khác làm ác là muốn nhìn mình có muốn hay không. Còn hắn thì có thể hay không thất vũ hải không đánh được, tứ hoàng cu nở dê không đánh được. Vậy bây giờ đối với hải tới nói, thế giới này liền có một ít gân gà, thật đúng là rất xấu hổ đâu. Được rồi, trước không nghĩ, vẫn là trước tiếp tục tu luyện ngoa ngoa no mi trái cây đi, thuận tiện đi độ mọi người, nghỉ ngơi một chút. Lắc đầu, hải uống một hớp hết trong bình nước, một lần nữa đứng lên, đã trước mắt không có cái gì mục tiêu có thể nói, vậy trước tiên tạm thời nghỉ ngơi đi. Hải nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái sẽ đem mình ép thật chặt người.